Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 316, Phong Tử Thần Xuất Quan. Bồng Lai Hải Thị, trống trải, tịch mịch, nguy hiểm, không trên dưới trái phải, không tuế nguyệt trôi qua, chân chính trên ý nghĩa vô biên vô hạn. Nơi này là giới ngoại đại hỗn độn, đại đạo ẩn cư nơi, hết thảy khởi nguyên chi địa. Đồng thời cũng là thế gian chỗ nguy hiểm nhất, mà Phong Tử Thần, ngay tại nơi đây bế quan, làm huyền thanh tại Đông Hải, hừng hực khí thế phát triển chính mình bày quầy bán hàng đại nghiệp lúc. Phong Tử Thần bế quan, cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, ầm ầm, hỗn độn đại trận điên cuồng vận chuyển, đại đạo thần đồ đan dệt ra vô tận pháp tác, mênh mông thần uy lan tràn ra, vặn vẹo hết thảy đã biết khái niệm. Đem chung quanh hỗn độn khí đều luyện hóa, rót vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Có thể nhìn thấy, thiên đạo chi hoa cùng nhân đạo chi hoa tự động hiện lên ở Phong Tử Thần đỉnh đầu. Dáng dấp yểu điệu, cắm rễ ở trong hỗn độn, thu lấy thuộc về đại đạo lực lượng, lớn mạnh tự thân, mà tại giữa bọn chúng, đôi kia ứng địa đạo tinh khí, không ngừng rung động, phóng xuất ra đủ loại đạo vận, huyền diệu vô cùng. Càng có một loại sinh cơ phun trào, như muốn mở ra một đóa đạo hoa tới. Đông Hoàng Thái Nhất lưu cho Phong Tử Thần thương thế, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, hắn còn nhân họa đắc phúc, có thêm gần một bước dấu hiệu, muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Triệt để mở ra địa chi hoa tới, chỉ là, loại này đột phá xúc động, bị Phong Tử Thần cưỡng ép đè ép xuống. Từ bỏ cái này khó gặp một lần cơ duyên. Hắn không muốn tại lúc này đột phá. Dưới mắt, đại biểu thiên địa nhân ba đạo tam hoa. Hắn đã mở ra hai đóa. Cách cái kia trong truyền thuyết đại đạo tôn chính quả. Chỉ kém cách xa một bước. Phong Tử Thần nếu là như vậy thuận thế đột phá. Chỗ mở ra đạo hoa. Chỉ là địa chi hoa. Mà không phải mạnh hơn địa đạo chi hoa. Cứ như vậy, tam hoa chưa từng viên mãn. Hắn liền không cách nào chứng thành đại đạo tôn chính quả. Cái kia hắn lúc trước làm cố gắng, chẳng phải uổng phí sao? Vì vậy, coi như cơ hội đột phá khó được, hắn cũng không thể đột phá. Cần phải đợi đến hậu thổ hóa luân hồi lúc, bắt lấy cái kia một tia thành đạo cơ duyên, mượn nhờ địa đạo đạo vận đột phá. Như thế, mở ra đạo hoa, mới là địa đạo chi hoa, tam hoa mới có thể viên mãn. Dùng cái này chứng thành đại đạo tôn chính quả, trở thành Đại La Kim Tiên đệ nhất nhân. Đại đạo tôn, là thế nhân đối với bàn cổ tôn xưng. Được này chính quả người, chú định sẽ thành tựu hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Cho nên, chính là bày ở Phong Tử Thần trước mặt, là một cái đột phá đến chuẩn thánh cơ duyên. Hắn cũng biết không chút do dự cự tuyệt, tiếp tục chờ đợi thành tựu đại đạo tôn cơ hội. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Hắn hay là phân rõ, đến giới ngoại đại hỗn độn lâu như vậy, cũng đổi lại đi, đứng dậy, Phong Tử Thần một bước phóng ra, tiến vào hỗn độn châu bên trong, thông qua hỗn độn thông đạo, trở về trong hồng hoang, mà theo hắn rời đi, hỗn độn đại trận cũng biến mất theo, huyền náo đã lâu hỗn độn, lần nữa khôi phục bình tĩnh, đợi Phong Tử Thần lại xuất hiện lúc, đã tại nhân tộc tổ miếu trên không. Bất quá, hắn cũng không có trở về nhân tộc, mà là trực tiếp hướng Đông Hải đi tới. Định Hải Thần Châu, là thời gian thu hồi lại. Nhất Nguyên Đạo Phù, cũng là thời gian giao cho Huyền Thanh. Hôm nay, hắn liền muốn cùng Huyền Thanh gặp một lần. Lúc này, khoảng cách Huyền Thanh truyền xuống truyền tống trận bàn, đã qua hơn nghìn năm. Đông Hải, sớm đã đổi bộ dáng, mà biến hóa lớn nhất. Không thể nghi ngờ là đảo Bồng Lai, liền gặp đảo Bồng Lai bên ngoài, trên mặt biển, thêm ra một cái đường phố rộng rãi tới, bên trong, có đủ loại kiểu dáng bán hàng rong, cùng với lui tới không dứt người đi đường, rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, hồng trần vạn tượng đều ở trong đó, đặt mình vào tại trong đường phố, Phong Tử Thần hoảng hốt có một loại ảo tưởng, tựa như hắn đến không phải là hồng hoang. Mà là hậu thế một lối đi, nhưng trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, cùng với trước mắt thổi qua các màu tường vân, đều đang nhắc nhở hắn. Nơi này là hồng hoang. Nguy hiểm vô cùng hồng hoang. Lúc nào cũng có thể mất mạng hồng hoang. Một nháy mắt, phong tử thần liền chém tới tất cả tạp niệm. Kiên định chính mình lòng cầu đạo. Không phải là ta thích tính toán, mà là thế đạo như thế. Người không tính toán người khác, tự có khác nhau người đi mưu hại ngươi. Hoàn cảnh lớn như thế, ta lại vì đó làm sao? Nhìn qua trước mắt náo nhiệt đường đi. Phong tử thần lặng lẽ nghĩ nói. Đưa thân vào hồng hoang. Đến tột cùng ai là quân cờ? Ai là kỳ thủ? Ai tại phía sau màn thao túng hết thảy? Lại có ai có thể nói rõ ràng đâu? Thu hồi suy nghĩ. Phong tử thần tiếp tục hướng đảo Bồng Lai đi tới. Về phần đường phố này. Chính là Huyền Thanh thành quả. Từ ngày đó Huyền Thanh lần đầu bày quầy bán hàng về sau. Đông Hải liền nhấc lên một cỗ bầy quầy bán hàng dậy sóng. Chỉ cần người lưu lượng nhiều địa phương, liền tất nhiên có quầy hàng. Mà về sau, tiệt giáo đệ tử tại Kim Ngao đảo bên ngoài, bầy quầy bán hàng bán các loại trận bàn, càng đem cỗ này bầy quầy bán hàng dậy sóng thôi phát đến cực hạn. Tựa hồ không lay động một lần bầy, liền không cách nào chứng minh chính mình là Đông Hải sinh linh. Đông Hải các nơi đều có quầy hàng xuất hiện, liền trong biển thủy tộc, đều nhận lây nhiễm, học theo bầy lên bầy. Ngược lại là khiến cho Đông Hải bảo vật phong phú hơn một chút. Có thể nói, hiện nay Đông Hải là hồng hoang bảo vật chủng loại nhiều nhất địa phương. Ở đây, người có thể tìm được hồng hoang bất kỳ địa phương nào đặc sản. Chủng loại nhiều, vượt quá tưởng tượng, dù sao, kim tiền lực lượng là vĩ đại. Có người theo bầy quầy bán hàng bên trong, kiếm được cả một đời đều nhìn thấy tiên thiên tạo hóa đan. Tự nhiên bắt đầu sinh chỗ càng lớn ý nghĩ. Nhất là, bây giờ có truyền tống trận bàn, nhường rất nhiều trước kia không cách nào thực hiện ý nghĩ. Có thể biến thành hiện thực, tại ích lợi thật lớn thôi động phía dưới. Có người lợi dụng truyền tống trận, vượt qua vô tận núi sông, tiến về trước hồng hoang các nơi. Thu thập các loại đặc sản, lại trở lại Đông Hải đi bán. Cái này cũng tạo nên Đông Hải phồn hoa. Chỉ là, theo càng ngày càng nhiều tiểu thương, tụ tập đến Kim Ngao đảo phụ cận. Nơi đây, khó tránh khỏi sẽ trở nên huyên náo. Chỉ sợ quấy rầy đến sư tôn Thanh Tu. Huyền Thanh mở ra đảo Bồng Lai phụ cận hải vực, đem tất cả tiểu thương đều di chuyển đến nơi này. Kể từ đó, cũng thuận tiện Huyền Thanh quản lý. Tránh khỏi ngày sau ra nhiễu loạn. Đồng thời, Huyền Thanh trả lại con đường này. Lấy cái danh tự, Bồng Lai Hải Thị. Hậu thế bên trong, tu chân giới có phường thị. Là tu luyện người giao dịch chỗ. Bồng Lai Hải Thị, liền có giống nhau tác dụng. Chỉ là, nó là xây dựng ở trên mặt biển. Cho nên, xưng là Hải Thị, đạo hữu. Còn mời dừng bước, đảo Bồng Lai bên ngoài. Phong tử thần ngừng chân một hồi, đang muốn bước vào trong đó. Tại hắn sau lưng, bỗng nhiên truyền đến một đạo vội vàng tiếng la. Nhường hắn dừng bước, chủ nhân của thanh âm kia. Phong tử thần nhận ra, chính là Mạt Dương. Người này rất là đối với hắn mắt duyên. Vì vậy, Huyền Thanh tại lập xuống Bồng Lai Hải Thị về sau, liền giao cho hắn đến quản lý. Mà hắn cũng không có cô phụ Huyền Thanh kỳ vọng. Đem Bồng Lai Hải Thị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Không có ra mảy may nhiễu loạn. Cho nên, hắn cho Mạt Dương một bộ mặt. Dừng bước, đạo hữu là lần đầu tiên đến Bồng Lai Hải Thị đi. Bay đến phong tử thần trước mặt. Mạt Dương đánh cái chắp tay. Hỏi, chỉ là, hắn dùng mặc dù là câu nghi vấn. Nhưng trong giọng nói của hắn, lại lộ ra 10 phần khẳng định. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.